Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1517, tới phiên ngươi Đường tông chủ. Đường Nhạc Sơn càng là mắng to Từ Ngôn, ra vẻ chân vô danh. Từ Ngôn càng là sát ý nổi lên. Phía sau bị chửi còn chưa tính, nhắm mắt làm ngơ, nghe không được cũng là sạch, nhưng là nghe thấy được, có người liền phải xui xẻo. Đã chính mình rút thăm nhất định là vận rủi ký. Có thể nào không mang theo Đường Nhạc Sơn cùng một chỗ không may. Nhất là chỗ này trong sơn động có huyền ảo chỗ. Chỉ có lấy kiếm mắt mới có thể nhìn ra chút dấu vết để lại. Lấy Từ Ngôn dự định. Chính mình đi di chuyển lần thứ hai cơ quan. Đem lần thứ ba cũng là hung hiểm nhất một lần lưu cho Đường Nhạc Sơn. Không nghĩ tới Kim Đồng nói ra để cho hai người cùng nhau di chuyển cơ quan biện pháp. Bởi vậy càng có thể kết luận, chỗ này động quật căn bản là một chỗ tuyệt hiểm địa. Từ Ngôn liên rút hai ký đều trúng, người khác cũng sẽ không cần rút. Một đám cao thủ thần thái khác nhau thối lui đến nơi xa. Chỗ động khẩu chỉ còn bên dưới Từ Ngôn cùng Đường Nhạc Sơn. Lấy tu vi của chúng ta, chỉ cần toàn lực ứng phó, cùng lúc di chuyển cơ quan không khó. Vô Danh huynh, chỗ này trong sơn động cơ quan không thể coi thường. Liên quan đến linh tê vườn mở ra, chúng ta mối hận cũ để ở một bên. Trước hợp lực mở ra linh tê vườn như thế nào? Đường Nhạc Sơn trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, tốt, chúng ta liền liên thủ lần này. Bất quá Đường tông chủ ngươi cũng không thể nửa đường giở trò lừa bịp. Nếu không ta chân vô danh nhất định kéo lấy ngươi cùng chết. Từ Ngôn ngữ khí trầm trọng nói, hắn càng là như thế, đối phương lại càng tăng yên tâm. Một lời đã định, hiện tại liền bắt đầu đi. Đi, hai người cùng lúc quát khẽ, cùng lúc bước vào sơn động. Độ không vui, bước chân vững vô cùng. Linh thức đã sớm đem xung quanh vây lồng che đậy. Loại thời điểm này, cầu ổn mới là thượng sách. Theo Kim Đồng nói, linh tê vườn lối vào liền trong sơn động. Chỗ này sơn động chỗ sâu tổng cộng có ba đạo cơ quan. Theo thứ tự là ba khối kỳ dị tảng đá. Ở vào phương hướng khác nhau. Cùng trên sơn động bên dưới kết nối đá lớn. Nhìn tựa như chốt cửa. Chỉ bất quá không phải ngang tàng mà là thụ. Chỉ cần đem đá lớn từ dựng thẳng đứng trạng thái di chuyển đến ngang. Coi như mở ra một lần cơ quan. Ba khối đá lớn toàn bộ ngang qua đến từ về sau. Linh tê vườn chân chính cửa vào sẽ xuất hiện. Di chuyển đá lớn không tính cái gì. Bất quá phong hiểm lại không nhỏ. Bởi vì tại di chuyển cơ quan quá trình bên trong, động quật chỗ sâu sẽ truyền đến chấn thiên gào thét. Gào thét sẽ lấy khí lãng phương thức xông ra. Giống như kinh khủng phong bạo. Uy năng không nhỏ. Di chuyển cơ quan tu sĩ sẽ trong khi xông lâm vào khí lãng bên trong. Thậm chí sẽ bị khí lãng vén xuất động bên ngoài. Trước đó Kim Đồng đã di chuyển một khối đá lớn. Bởi vậy bị khí lãng vọt thẳng rời núi động. Một đường vọt vào sa mạc khu vực. Sau đó Kim Đồng mới tránh đi khí lãng trở về. Còn lại khí lãng thì tạo thành trùng thiên bão cát. Chính là Từ Ngôn làm lúc vừa mới rời đi loa phủ chỗ đã thấy kỳ cảnh. Tiếng giống cùng khí lãng. Đại biểu cho linh tê trong vườn có dị thú đang gầm thét. Thật muốn mở ra đại môn, con dị thú kia không phải trùng sát đi ra không thể. Cho nên bày ở Từ Ngôn cùng Đường Nhạc Sơn trước mặt hiểm cảnh. Là tại di chuyển cơ quan cho sướng chạy ra sơn động. Mở ra cơ quan loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Không ai dám chủ quan nửa phần. Đường Nhạc Sơn thậm chí đem phi kiếm tế ra bảo hộ ở thân ngoại. Phòng bị đột nhiên tới nguy hiểm. Theo càng tiếp cận hai khối đá lớn. Mặt đất xuất hiện mơ hồ chấn động, sơn động chỗ sâu truyền đến phong thanh, đỉnh đầu khi thì có đất đá hạ xuống. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của hai người đã tới trong sơn động hai khối đá lớn bên cạnh một bên. Trung gian đá lớn đã ngang tới, thừa bên dưới trái phải hai khối, Từ Ngôn ở bên trái, Đường Nhạc Sơn bên phải. Hai người phân biệt đứng vững về sau cùng lúc hít thật sâu một hơi khí. Nhìn như đều tại ổn vừa vững tâm thần, lúc hít vào động tác nhất trí, mà nôn khí thời điểm coi như có chút khác biệt. Đường Nhạc Sơn chỉ là đơn thuần phun ra một thanh chọc khí. Từ Ngôn lại tại nôn khí trên đường, đem vác tại sau lưng một tay hướng phía Đường Nhạc Sơn mịt mờ đẩy đi qua. Ác, Như Phong, chấm ngoặc kép, trong lòng thấp nói không người nghe nói. Một trưởng ác Như Phong đánh ra về sau, Đường Nhạc Sơn ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt. Lúc này Từ Ngôn trực tiếp vận dụng sức lực lớn, đột nhiên di chuyển bên trái cơ quan, răng rắc trầm đục bên trong, bên trái dựng thẳng đứng đá lớn bị ngang tới. Sau đó Từ Ngôn phi thân nhanh chóng thối lui, lướt về phía cửa động vị trí, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, đỉnh đầu đất cát rầm rầm lộn xộn rơi, trong sơn động đất cát tràn ngập, từ chỗ sâu truyền đến phong thanh càng là nổi lên. Bị ác Như Phong bao khỏa Đường Nhạc Sơn, kỳ thực thủy chung đề phòng chân vô danh, dù sao cũng là cừu gia, nói chung sức hợp tác, mặc cho ai đều muốn đề phòng một hai. Nhưng là Đường Nhạc Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, vô danh công tử thế mà có thể điều động ác niệm bản nguyên, hình thành ác phong, đem vị này lưỡng nghi phái tông chủ trong nháy mắt kéo vào kinh khủng ác mộng ở trong. Lâm vào ác niệm bên trong Đường Nhạc Sơn, nhìn thấy hai vị tông môn lão tổ huyễn tượng, hai vị lưỡng nghi phái lão tổ đang nhấc lên bát ô tô. Trong nồi là nóng hổi dầu nóng. Thỉnh thoảng có lưỡng nghi phái đệ tử bị ném vào chảo dầu nổ cái dứt khoát. Sau đó bị hai vị lão tổ một thanh nuốt dưới. Trong cơn ác mộng, lưỡng nghi phái lão tổ biến thành ăn người ác ma. Một cái mọc ra mã miệng, một cái mọc ra ưng miệng. Nhìn kỹ lại đúng là hai đầu dọa người quái vật. Như thế huyễn tượng, là Đường Nhạc Sơn đáy lòng sợ hãi chỗ. Bởi vì trong mắt hắn, hai vị lão tổ đúng vậy ăn người ác ma. Trong tông môn nếu ai dám ngỗ nghịch lão tổ, chắc chắn tao ngộ tàn nhẫn đánh giết. Liền liền hắn vị tông chủ này đều ngồi nơm nớp lo sợ, giống như con rối. Tới phiên ngươi, chấm ngoặc kép, trong cơn ác mộng kinh khủng nhất cảnh tượng xuất hiện. Đường Nhạc Thiên nhìn thấy hai vị ác ma như vậy lão tổ nghiêng đầu lại, hướng phía hắn lạnh lùng nói nói. Câu kia tới phiên ngươi, rõ ràng là muốn đem hắn Đường Nhạc Sơn ném vào chảo dầu. A, kinh hô bên trong, Đường Nhạc Sơn từ trong cơn ác mộng tránh thoát đi ra. Đầy đầu mồ hôi lạnh, đầy mắt sợ hãi. Còn tốt, phi kiếm còn tại trước người. Đây chẳng qua là trong nháy mắt ác mộng. Đường Nhạc Sơn đem cơn ác mộng xuất hiện quy nạp vì ác mộng. Nhưng là hắn chợt nhớ tới chân vô danh. Chuyển đầu nhìn lại thời điểm hiện bên trái đá lớn đã ngang tới. Không biết gì lúc, chân vô danh vậy mà hoàn thành lần thứ hai cơ quan Nazi. Chỉ còn bên dưới hắn Đường Nhạc Sơn còn chưa động thủ. Trước đó đã nói xong cùng lúc di chuyển cơ quan. Người ta thế mà trái với điều ước. Tức giận đến Đường Nhạc Sơn suýt nữa trách mắng âm thanh đến. Không chờ hắn coi là thật mắng to. Sau lưng truyền đến chân vô danh lo lắng thúc giục, tới phiên ngươi Đường tông chủ, nhanh a, đã đến cửa động chân vô danh, này lúc vội vàng hô nói, thừa dịp khí lãng còn chưa xuất hiện, nhanh chuyển dưới thứ ba cái cơ quan, ta tại cái này thay ngươi đoạn hậu, mau ra tay. Tuy nhiên không quá tin tưởng chân vô danh nói tới đoạn hậu chi ngôn, nhưng là Đường Nhạc Sơn vẫn là an ổn như vậy mấy phần. Chân vô danh nói ra đoạn hậu chưa hẳn có thể tin. Nhưng là lấy vô danh công tử danh tiếng còn không đến mức tại trọng yếu như vậy thời khắc động chút. Tay chân, ác mộng mới tỉnh tăng thêm bị đồng bạn thúc giục. Còn có động quật chỗ sâu truyền đến tiếng giống cùng cuồng gió đang gào thét. Đường Nhạc Sơn không đang do dự. Lấy bản thể chi lực liền đập ba lần đá lớn. Rốt cục đem khối thứ ba đá lớn từ dựng thẳng đứng nện thành hoành bình. Không thể không nói, Đường Nhạc Sơn động tác cực nhanh, lần này mở ra cơ quan động tác có thể xưng nước chảy mây trôi, mà lại hắn khí lực cũng không nhỏ, trong chớp mắt hoàn thành sau cùng một đạo cơ quan, hết thảy thuận lợi, Đường Nhạc Sơn mừng thầm trong lòng, hắn một lần đầu, chỗ động khẩu vô danh công tử lại biến mất tung tích, nguyên lai vô danh công tử cũng là ti tiện hạng người, chấm ngoặc kép. Đang mắng thầm chân vô danh nói không giữ lời, Đường Nhạc Sơn đột nhiên cảm giác được thiên hôn địa ám. Không chỉ vô danh công tử không thấy, liền liền động khẩu đều tại một tiếng vang trầm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy tiếng sấm liên tục như vậy thú hống thanh âm, Đường Nhạc Sơn bị vây chết tại đen kịt một màu ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.